Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4416, chương 4419, chọc giận. Quả nhiên đủ rắn chắc. Bạch Vũ Triết cảm thán một câu sau đó tiếp tục triển khai công kích. Hắn nguyên bản không có nghĩ tới muốn tới tìm những này ngụy trí tôn thú phiền phức, nhưng đã đụng phải, hắn vẫn là muốn thử một chút. Những này trí tôn thú khẳng định thu thập không ít đồ tốt, tựa như lúc trước đầu kia hải xa. Bạch Vũ Triết công kích không ngừng, toàn lực công kích kia nặng nề mai rùa, cuồng bạo năng lượng quấy đến toàn bộ hải vực hỗn loạn tưng bừng. Lực công kích của hắn kỳ thật không kém, tối thiểu nhất so với tinh thần đại hải những này ngụy trí tôn mạnh hơn không ít. Nhưng lúc này liên tiếp tuyệt chiêu công kích tại mai rùa bên trên, cũng chỉ là đem kia to lớn rùa biển đánh khắp nơi phiêu. Cho dù có thụ thương nhiều lắm là cũng chính là một điểm vết thương nhẹ mà thôi. Cái này lực phòng ngự cũng thật sự là không có ai. Đơn thuần phương diện này, thật so với mình cửu kiếp thánh thể còn cường đại hơn rất nhiều. Bạch Vũ Triết trong lòng cảm thán một câu, đương nhiên đây chỉ là nói đơn phương phòng ngự. Nếu là tính tổng hợp chất đến nói, khẳng định là không bằng cửu kiếp thánh thể. Không gặp cái này rùa biển từ khi bong bóng vỡ tan sau đó, cơ hồ liền không có xuất thủ. Vẫn luôn là đang bị động bị đánh sao? Cái này rùa biển trừ vừa rồi một chiêu kia bên ngoài, cái khác tính công kích xác thực chẳng ra sao cả. Tinh thần đại hải bên trong thất đại trí tôn thú, trừ kia kịch độc hải xà đối với nó có chút uy hiếp bên ngoài, cái khác hoàn toàn không làm gì được nó. Ngẫu nhiên xuất thủ một chút, còn có thể để bọn chúng luống cuống tay chân. Ha ha, ngươi đang cho ta gãi ngứa ngứa sao? Bạch Vũ Triết trong đầu truyền đến rùa biển tinh thần lực tràn đầy trào phúng ý tứ. Bạch Vũ Triết không đáp lời, trực tiếp một chiêu thiên long chi mâu, tinh thần lực toàn diện phát động, trong hai con ngươi hiện lên một vòng màu trắng lại có thâm thúy quang mang. Cường đại tinh thần lực tựa như là một cái châm, đánh thẳng rùa biển tinh thần hải dương bên trong. Sau một khắc, một tiếng thảm liệt giống lên một tiếng truyền đến, rùa biển cảm giác tinh thần lực của mình trong khoảnh khắc đó cơ hồ bị chôn vùi. Loại đau khổ này không cách nào dùng ngôn ngữ để nói nên lời. Nó xưa nay không từng trải nghiệm qua loại thống khổ này. Rùa biển thân thể lực phòng ngự cực mạnh, nhưng là liền tinh thần lực cùng linh hồn lực đến nói, công kích cùng rõ ràng cá cùng hải xà bọn hắn cũng kém không nhiều. Không phải rất có thể sao? Lại đến thử một chút cái này. Bạch Vũ Triết cười lạnh một tiếng, ngay sau đó chấn hồn, liệt hồn tuần tự thi triển đi ra. Rùa biển lần nữa truyền đến từng tiếng thống khổ gầm thét, kia co đầu rút cổ lấy đầu, như thường phun ra một cỗ cột máu, đem nước biển chung quanh cho nhuộm đỏ, nào giống như là một ngọn núi thân thể, lúc này cũng ở trong nước biển kịch liệt run rẩy, toàn bộ khí tức đều suy yếu không ít. Tên ngu xuẩn, ngươi chọc giận ta. Làm liệt hồn kết thúc về sau, rùa biển tinh thần lực truyền tới tràn ngập vô biên phẫn nộ, thì tính sao? Đừng tưởng rằng mai rùa dày liền không đánh nổi ngươi. Bạch Vũ Triết hừ lạnh một tiếng, bất quá cũng không có lập tức thi triển diệt hồn, phương diện này công kích cũng liền chỉ còn lại một chiêu này, muốn lần nữa thi triển cũng là cần thời gian. Hắn ngay tại suy nghĩ làm như thế nào lợi dụng một chiêu cuối cùng diệt hồn, triệt để công phá cái này rùa biển phòng ngự. Đúng lúc này, rùa biển tinh thần lực lần nữa truyền đến rít lên một tiếng, giết ngươi. Đang lúc Bạch Vũ Triết muốn chế giễu thời điểm, một mực rụt lại đầu rùa biển thế mà nhô đầu ra, kia tràn đầy máu tươi đầu nhìn qua rất là dữ tợn, đồng thời nó mở ra kia to lớn miệng, một khối màu đen vật thể từ bên trong bay ra, tốc độ rất nhanh. Bạch Vũ Triết trong lúc nhất thời không có thấy rõ ràng là cái gì, nhưng lại có thể cảm nhận được lực sát thương rất mạnh, mà lại có một loại tương đối quen thuộc cảm giác. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN